Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1082, tâm tư của Phương Nhu bộc phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1085, tâm tư của Phương Nhu bộc phát. Không ai có khả năng hiểu được tâm trạng lúc này của Phương Nhu. Tuy nhiên Mộ Thiền cũng đã là một người mẹ nên có thể hiểu được phần nào nỗi đau khổ khi con của mình bị mất tích. Cô ôm lấy Phương Nhu, nước mắt đau khổ rơi xuống. Phương Nhu, chị biết em đang lo lắng chuyện của Tiểu Thang Viên. Nhưng em đừng lo lắng, chị sẽ giúp em tìm đứa nhỏ. À, Phương Nhu bị bức đến phát điên, cô ấy cứ vùng vẫy, gầm rú và than khóc như người mất hồn. Chị thả em ra, em muốn gặp Tiểu Thang Viên, em muốn con. Cô ấy vất vả giãy giụa, không biết sức lực từ đâu mà có thể thoát khỏi sự kìm hãm của Mộ Thiện, phóng ra ngoài. Tích Ngôn Thương bước tới và chặn được cô ấy. Phương Nhu, anh ta gầm lên, hai mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn cô ấy. Em đừng gây rắc rối nữa được không? Anh cũng lo lắng khi đứa nhỏ mất tích nhưng bây giờ thì biết tìm ở đâu chứ? Em có biết đứa nhỏ ở đâu không? Em không biết nhưng em không muốn ngồi yên một chỗ. Dù cho có sôi hỏng bỏng không, dù là tận thế em cũng phải tìm được con. Đừng lộn xộn, có được không? Em không muốn anh khống chế, anh cút khỏi đây đi. Phương Nhu gầm lên và đẩy Tích Ngôn Thương ra, nhưng anh ta đã kéo cô ấy lại một cách kiên quyết. Người phụ nữ bé nhỏ đang trên đà suy sụp chỉ trong 3 ngày chờ đợi mà cứ ngỡ như đã sống qua bao nhiêu năm. Cơn ác mộng như cọng rơm cuối cùng lấn át khiến thần kinh cô ấy căng thẳng, đầu óc chỉ toàn là những hình ảnh Tiểu Thang Viên đang gặp nguy hiểm. Nó cứ kích thích trái tim cô ấy mọi lúc khiến cô ấy không thể đứng yên. Cô ấy muốn tìm con, ngay cả trên đường đi tìm con, chỉ cần cô ấy không dừng lại hoặc bình tĩnh là tốt nhất. Anh sẽ không đi đâu cả. Tích Ngôn Thương ôm cô ấy không buông. Phương Nhu cứ vùng vẫy, nhưng sức của phụ nữ làm sao có thể đỏ được với sức của đàn ông. Rốt cuộc cô ấy cũng không thể trốn thoát. Hai mắt cô ấy đẫm lệ nhìn chằm chằm Tích Ngôn Thương, chua xót cầu xin. Buông em ra, để em đi, được không? Cầu xin anh để em đi tìm con, có được không? Phương Nhu khóc đến mức nấc nghẹn, nức nở không chịu nổi. Tích Ngôn Thương lòng đau như bị dao cứa, anh ta tự trách. Nhưng dù vậy, anh ta cũng không thể để Phương Nhu tự hủy hoại cơ thể chính mình. Không được, những lời nói lạnh lùng và tàn nhẫn đã trực tiếp đẩy Phương Nhu xuống vực sâu không đáy. Cô ấy sững sờ vài giây, đồng tử lập lòe, sau đó là tiếng hét xuyên thấu tâm can, cô ấy đè lên vai Tích Ngôn Thương mà cắn xuống. Phương Nhu toàn lực cắn rất mạnh, cả người cô ấy không ngừng run rẩy. A, đau quá, đau quá. Tích Ngôn Thương nghiến răng chịu đựng cho Phương Nhu phát tác. Miễn là điều này có thể khiến cho tâm trạng của cô ấy cảm thấy tốt hơn, thì đau này có là gì đâu chứ. Suy cho cùng cũng là do anh ta bất tài, nếu đứa nhỏ không mất tích thì Phương Nhu cũng sẽ không suy sụp như vậy. Gió lạnh gào thét, tiếng gió rít gào như tiếng sói tru quỷ khóc, trong không khí tràn ngập mùi ảo não. Bầu trời như có cảm giác cả trời đầy tuyết, cảm giác buồn bực lại càng trở nên rõ ràng hơn trong đêm đông lạnh lẽo này. Mộ Thiền đứng cạnh, Mặc Cảnh Thâm liền choàng chiếc áo khoác dày của anh lên vai cô. Cô nhìn hai người đang yêu nhau lắm, cắn nhau đau, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Mặc Cảnh Thâm ôm eo cô, ôm cô vào lòng, đưa tay lên lau nước mắt trên má cô. Cô gái ngốc nghếch, đừng khóc, Cảnh Thâm, Phương Nhu thực sự quá đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là một người vô cùng chăm chỉ, cô từng chứng kiến quá trình Phương Nhu từ khi còn là hai bàn tay trắng đến sau này lúc thành công, rồi kết hôn sinh con. Cô cứ nghĩ đó là kết thúc có hậu cho cô ấy, nhưng không ngờ rằng tất cả mọi thứ bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Chúa ơi, đôi khi mọi việc trên đời này thật sự không công bằng. Đừng lo lắng, anh sẽ phái thêm người đi tìm Tiểu Thang Viên càng sớm càng tốt. Mặc Cảnh Thâm không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy Mộ Thiền khóc, anh rất đau lòng. Lòng bàn tay to lớn không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô, dỗ dành Mộ Thiền như một đứa trẻ, nhẹ giọng an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Phương Nhu chỉ là áp lực quá lâu và gánh nặng tâm lý quá nặng nề. Cứ để cô ấy chút bỏ cũng không phải là không tốt. Mộ Thiền gật đầu, tay nắm lấy tay Mặc Cảnh Thâm, không khỏi tăng thêm chút sức lực, đắm chìm trong đau buồn. Khắp bầu trời đều là bông tuyết từng đợt nhẹ nhàng rơi xuống. N hài hố chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. Còn chỉ qua một khoảng thời gian, vài người đã bị bao phủ một lớp trắng xóa. Mặc Cảnh Thâm vươn tay phủi đi bông tuyết trên đầu Mộ Thiền, đau khổ nói. Mộ Thiền, vào đi, trời lạnh lắm, không tốt cho cơ thể. Đúng vậy, sức khỏe em không tốt, đừng coi thường. Cố Khinh Nhiễm ở bên cạnh cũng thuyết phục cô. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Tích Ngôn Thương và Phương Nhu ở bên ngoài, ngay cả một người đàn ông cao 1m7 như anh ta cũng cảm thấy nhức mũi và hơi khó chịu. Cũng may là Trần Tương không xuống đâu, bằng không nhìn cảnh này còn không bị cảm. Em ổn, Mộ Thiển lắc đầu và nhìn về phía Phương Nhu ở bên kia. Phương Nhu bướng bỉnh cắn Thích Ngôn Thương, thật sự dùng toàn lực, một lát sau, trên miệng cô thật sự có mùi máu. Cuối cùng lý trí của cô ấy cũng quay lại, vội vàng buông ra. Bất lực nhìn người đàn ông đang ở trong tầm tay, cơ thể mềm nhũn, cô ấy quỳ xuống. Ngôn Thương, em cầu xin anh, làm ơn cho em ra ngoài tìm Tiểu Thang Viên, có được không? Nó là cuộc sống của em thật sự không thể sống thiếu nó. Đối mặt với sự ngăn cản của ông cụ Thích hết lần này đến lần khác cố gắng giành lấy đứa nhỏ khỏi tay cô ấy, nhưng cô ấy không ngần ngại hy sinh bản thân mình để bảo vệ và chiến đấu với ông cụ Thích đến cùng. Cuối cùng cô ấy đã chiến thắng, bảo vệ thành công đứa con trong bụng mình, đồng thời giành được cơ hội ở bên con suốt đời. Nhưng hạnh phúc đến và đi đều nhanh chóng. Sau khi hạnh phúc với Thích Ngôn Thương không lâu thì đứa trẻ liền biến mất. Không có tin tức sống chết cũng không rõ. Phương Nhu hầu như không hề xấu hổ trước mặt Thích Ngôn Thương, quỳ gối cầu xin, dùng hai tay nắm lấy ống quần anh ta, hoàn toàn không để ý đến cái lạnh trên mặt đất, giống như không hề cảm thấy cái lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. Bởi vì cô ấy đang mặc một lớp đồ ngủ mỏng manh, đáng lẽ phải lạnh đến rùng mình, nhưng trong lòng cô bây giờ chỉ có Tiểu Thang Viên, không cần quan tâm đang ở đâu. Nhìn thấy cô ấy quỳ trên mặt đất, Mộ Thiển cảm thấy vô cùng đau khổ, khi buông Mặc Cảnh Thâm ra cô định chạy tới, nhưng lại bị anh kéo lại. Cô khó hiểu nhìn Mặc Cảnh Thâm, chỉ thấy anh lắc đầu. Mộ Thiển cũng không làm thêm gì nữa. Thích Ngôn Thương ở đằng kia nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang quỳ gối trước mặt anh để cầu xin có thể đi tìm con, điều này như một con dao cắm mạnh vào tim anh ta. Cơn đau khiến anh ta gần như co giật và không thở được. Đau khổ, tự trách, tội lỗi, bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đủ thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, đối với anh ta thật sự là một cực hình. Thích Ngôn Thương nắm lấy cánh tay Phương Nhu, nói, đứng dậy, tự hành hạ bản thân mình như thế này thì có ích lợi gì? Anh đã nói, anh sẽ đi tìm Tiểu Thang Viên, nhưng bây giờ, anh vẫn chưa tìm được đúng không? Phương Nhu lắc đầu, nước mắt lưng tròng, anh cứ để em đi tìm, được không? Con của em mất tích, chỉ cần một ngày không rõ tung tích, em liền cảm thấy không yên lòng. Đó không phải là con của anh sao? Thích Ngôn Thương gầm lên, trong tiếng gầm đó xen lẫn thêm nhiều cảm xúc khác nhau. Cách chương.